Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Ban thưởng ngài lại rút một lần. Trong chớp mắt, Aaron cùng Bakuto hai người lại là số hợp đao quang kiếm ảnh. Aaron ngăn cản cực kỳ vất vả, dùng thân thể ngạnh kháng cơ un lần khí, gánh vác tương đối lớn. Đây là có hệ thống hỗ trợ hấp thu, chỉ dùng ngăn cản trong nháy mắt tình huống. Nếu là đổi người bên ngoài, cho dù là ngực lớn Captain America, đương nhiên cái kia liền có thể đánh một ngày. Người ta còn có hắc khoa kỹ tấm chắn. Hơn nữa người ta kia là bật hack, với ai đều chia 5 năm. Thanos quả đấm đều có thể tiếp một chút, nhưng đổi tốt đẹp đội thân thể thuộc tính phảng phất, ước chừng đều không kiên trì nổi. Đây cũng chính là Aaron sức chịu đựng cũng vượt qua 10 điểm. Phân số trung cấp, lúc này mới có thể miễn cưỡng gánh vác được. Nhưng muốn không bị thương chút nào kháng trụ Bakuto câu lần khí, Aaron xem chừng chí ít cần 15 điểm trái phải sức chịu đựng. Cũng chính là Bakuto nếu là có thẻ thuộc tính, lực lượng cái này một hạng, tăng thêm cơ ôn lần khí tăng thêm, chí ít có 15 điểm, có 20 điểm cũng không kỳ quái, sức chịu đựng cũng gần như, có lẽ sẽ còn cao hơn một chút, chỉ là nhanh nhẹn hơi kém. 7 đến 8 giờ trái phải, Aaron 13 điểm sức chịu đựng cuối cùng vẫn là kém một ít. Nếu không phải Aaron kiếm pháp cao siêu, càng có tá lực đả lực kỹ xảo, thật rất khó kiên trì nổi. Bất quá Di Hoa cung Di Hoa tiếp ngọc, cùng loại với sát vách, vật đổi sao rời, lấy đạo của người hoàn lại kia thân kỹ pháp. Aaron cũng không có làm cho toàn bộ, dùng chỉ là bị lệch hóa tiêu công năng, cũng không có ý đồ đem Bakuto công kích hoàn toàn đảo ngược. Bakuto công kích, quá cuồng mãnh, Aaron nghĩ đảo ngược cũng khó khăn. Còn dễ dàng bị Bakuto phát giác, không bằng chờ đợi song phương chênh lệch xóa bỏ thời điểm. Lại làm dở trò, xuất kỳ bất ý cho lão gia hỏa đến cái hung ác. Hai người tranh đấu không ngớt, Aaron chợt gần chợt lui, chợt trái chợt phải, vị trí lơ lửng không cố định khó mà nắm lấy. Bỗng nhiên một cái lắc mình, đỡ lên Bakuto công kích, cũng không quay đầu. Hướng phía bên cạnh thân bắn một phát súng, cũng là lần nữa viện trợ Elektra lật về thế cục. Aaron trong lòng lại thầm than một tiếng, viên đạn rốt cuộc đánh hết, phen này long tranh hổ đấu. Aaron bảo tồn nội lực, lại tiêu hao càng nhiều thể lực, đã toàn thân hơi gặp mồ hôi, thở dốc cũng thô trọng mấy phần, nhưng mà Aaron lại là ánh mắt sáng lên. Lần này bất quá giao thủ hơn 30 hiệp, năng lượng giá trị liền lại tràn đầy. Aaron trong lòng mặc niệm một tiếng, rút thưởng. Biết đêm nay thắng bại như thế nào, liền nhìn xem lần này rút thưởng kết quả. Aaron quyết định chủ ý, lần này rút thưởng kết quả nếu là ra sức, có thể thừa dịp nội lực còn không có tiêu hao sạch, thuộc tính tăng lên tới nghiền ép Bakuto trình độ, liền nhất cổ tác khí có thể bắt được. Nếu là vận khí không tốt, ban thưởng không cao, Aaron liền không có chơi. Bakuto loại này bách lấy ngươi cùng hắn liều mạng chiến pháp, đánh không lại chính là đánh không lại, vậy liền không thể do dự, thừa dịp rút thưởng có thể khôi phục nhiều một ít thể lực, tranh thủ thời gian tìm cơ hội mang theo Elektra đến một đợt vừa đánh vừa lui. Chiến lược chuyển tính rời đi, nếu là chạy đều chạy không được, nói không chừng liền muốn liều mạng. Liều mạng sau cùng nội lực tăng thêm, lại hấp thu một đợt, một lần nữa rút thưởng. Bất quá vậy liền thật sự là muốn nghe thiên do mệnh. Vẫn là đồng dạng xáo lộ, bàn quay dừng lại một khắc này, Aaron tâm đều muốn nhắc đến cổ họng. Miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, hệ thống nhắc nhở thanh âm không chỉ là tuyên bố rút thưởng kết quả, càng là tuyên án trường tranh đấu này thắng bại kết cục. Hệ thống nhắc nhở, tiến hành một lần trung cấp rút thưởng. Rút thưởng kết quả vì trung cấp thẻ nhân vật, lăng lăng tất, cụ thể tin tức có thể tự hành kiểm tra. Thấp dầu, cái này ra, Aaron tại bàn quay dừng lại thời điểm, liền bắt đầu bước ra hướng lui về phía sau, lại tại trong đầu phi tốc nhìn lướt qua rút thưởng kết quả. Đơn giản có chút không thể tin được đây là sự thực. Lăng lăng tất, xuất từ điện ảnh, quốc sản 007, bị Quách Gia để đó không dùng 10 năm đặc công. Lấy bán thịt heo là sống, có ánh mắt sắc bén, thổn thức dễ trùm, thần hồ kỳ kỹ đao pháp, giống như trong đêm tối đom đóm tươi sáng xuất chúng, là một cái độc nhất vô nhị, phong độ nhẹ nhàng, nghèo túng thịt heo vinh, có thể dựa vào soát mặt miễn đi qua đêm phí. Có một cái tại bệnh tâm thần trung tâm nghiên cứu, lâu dài bị người nghiên cứu hảo huynh đệ, có được thần bí cổ lão Đông Phương thần bí quốc gia, khí, truyền thừa. Là một tên đao không rời người đao khách, có một tay bách phát bách trúng phi đao tuyệt kỹ, cắt thịt đao pháp cũng rất sắc bén. Đối với Martini cùng lão hán đẩy cái xe rất có nghiên cứu. Lực lượng cộng 1, không. Nhanh nhẹn cộng 1, không, sức chịu đựng cộng 1, không, tinh thần cộng 1, không, mị lực cộng 0.1, kỹ năng, Trung Quốc cổ khí công, phi đao tuyệt kỹ, sơ cấp vũ khí lạnh ném mạnh kỹ xảo, đao pháp giết heo, sơ cấp vũ khí lạnh cận chiến kỹ xảo, Trung Quốc cổ khí công, nguyên kịch bên trong không biết tên thần bí công pháp. Có thể lấy khí ngự đao, vận dụng đến cảnh giới trí cao, cái gì đều có thể chặt thành nhão nhoẹt, cùng chia 3 tầng, mỗi tầng gia tăng nội lực hạn mức cao nhất 100 điểm. Tăng phúc lực lượng 1, 0 điểm, sức chịu đựng 0.5 điểm, tinh thần 0.5 điểm, 3 tầng đằng sau có thể tiếp tục tu hành, mỗi 100 điểm nội lực hạn mức cao nhất tăng phúc lực lượng 1. 0 điểm, sức chịu đựng 0.5 điểm, tinh thần 0.5 điểm, lực lượng thuộc tính tăng phúc hạn mức cao nhất 20 điểm. Sức chịu đựng, tinh thần tăng phúc hạn mức cao nhất 10 điểm. Trước mắt tầng cấp, tầng thứ 3, có thể điều động nội lực bám vào tại cận chiến binh khí bên trên. Cực lớn gia tăng sắc bén trình độ, làm cho binh khí thu hoạch được sắc bén cùng phá giáp. Thuộc tính tăng lên trình độ cùng nội lực quán thâu trình độ thành có quan hệ trực tiếp, mà Aaron thuộc tính cũng theo đó biến thành trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 16.8 cộng 1.0, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 3.0, nhanh nhẹn 12.9 cộng 1.0, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, sức chịu đựng 15.6, cộng 1.0, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, trí lực 2.2 tinh thần 10.3, cộng 1.0, 3 tầng minh ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, mị lực 3.5. Cộng 0.1, minh ngọc công nội lực 67.307. Trung Quốc cổ khí công nội lực 300.300. Aaron không kịp nghĩ nhiều, liền cảm giác một cỗ cuộn trào mãnh liệt nhiệt lưu từ vô minh bên trong xuất hiện. Càng không ngừng cọ rửa thân thể, cảm giác mãnh liệt, suýt nữa để Aaron thất thần. Cũng may có minh ngọc công kinh nghiệm, còn có thể thủ được tâm thần. Aaron trong lòng một trận hưng phấn cuồng hống, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Ha ha ha, người anh em cái mặt này cái này trắng a. Cái này âu khí tới, cản cũng đỡ không nổi a. Lần thứ 2 rút thưởng liền ra trung cấp ban thưởng. Chẳng lẽ người châu Âu huyết thống rốt cuộc thức tỉnh rồi sao? Kỳ thật nói thật, thuộc tính này tăng thêm thực tình có chút cũng liền so sánh với một chương sơ cấp thẻ nhân vật tiểu tử ngốc La Sĩ Tín hơi mạnh hơn một chút. Trung Quốc cổ khí công so minh ngọc công cũng muốn kém hơn một chút. chất lượng cùng câu lần khí cùng loại, chỉ là hơi mạnh, hơn nữa vận hành tuyến đường cũng khác biệt. Hai người không thể dàn xếp, nhưng Aaron hưng phấn không phải cái này. Aaron hưng phấn là, lần này tăng thêm đằng sau, rốt cuộc có lật bàn cơ hội. Một bên khác, Bakuto, gặp Aaron lại là cái này xáo lộ. Trong lòng nhất thời run lên, mơ hồ trong đó có loại cảm giác không ổn xuất hiện. Lúc này không do dự nữa, mở chân mã lực phóng tới Aaron. Aaron lúc này ngay tại thăng cấp quá trình bên trong, tại rất không hợp thời, mừng thầm. Suýt nữa đều muốn cầm giữ không được. Gặp Bakuto so như hổ điên lao đến, cảm thấy khẩn trương, nhưng mà lúc này viên đạn đã đánh hết. Aaron không kịp nghĩ nhiều, tay trái hất lên, trực tiếp đem khẩu súng bay đi. Aaron lúc này chính xác không quá đi, cũng may Bakuto là một lòng muốn cận thân, cũng không né tránh, chỉ là vung đao đánh bay. Aaron xem xét không có trở ngại Bakuto nhiều ít, tay trái sờ một cái sau lưng, rút ra một thanh carabine lại bay đi. Đinh một tiếng, không trung một đạo tia lửa lóe lên liền biến mất. Carabine cũng tương tự chỉ là trở ngại Bakuto trong nháy mắt, liền bị Bakuto một đao đánh bay. Nhưng mà điều này cũng làm cho Bakuto càng chắc chắn. Đối diện tiểu tử này muốn nín hỏng. Trong lòng quính lên, lần nữa tăng sức mạnh. Thế như hổ điên, dùng hết toàn lực xông thẳng Aaron. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.